Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 2, bạn gái mới và thay đổi, về Việt Nam. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua khe lá và chiếu vào căn phòng của một biệt thự ở Paris, có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp versus mái tóc đỏ nâu ngồi trước gương chải đầu trong căn phòng màu hồng phấn như một bức tranh tuyệt đẹp. Cô ai khác đó chính là nó. Nó đang du học ở Paris. Nó bây giờ chỉ mới 14 TDC Pama nuôi của nó. Pama ruột của Henry, cho, học kinh doanh và cho nó một ít vốn để thành lập một công ty nhưng nó từ chối, nó rất yêu quý Pama nuôi nên hứa sẽ trở thành một nàng dâu tốt nó. Rất yêu Henry vì khi cô mới về nhà anh luôn quan tâm cô, mặc dù biết cô yêu anh nhưng bây giờ nó đã yêu anh sâu đậm. Bước xuống lầu, nó mặc một chiếc đầm xòe màu đỏ có in chữ Girl, mái tóc đờ si xả ra trông rất xinh xắn. Nó biết hôm nay Henry sẽ về nên dậy sớm làm đồ ăn cho anh và hôm nay cũng là sinh nhật nó. Kttt, tiếng xe thắng gấp, nó biết Henry về nên chạy ra đón anh. Nhưng nó nhìn, thấy cảnh mà nó cô muốn thấy, Henry đang ôm một cô gái trông cũng rất xinh, nó bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh, lỡ cô gái đó là họ hàng của Henry sao? Khi Henry vào nhà có vẻ anh đã say. Henry à, cô gái lúc nãy là ai vậy? Nó hỏi bằng giọng buồn. Là bạn gái mới của tôi đó, có gì cô? Henry đáp giọng bình tĩnh. Anh trả lời làm mắt nó đỏ lên. Nhưng chúng ta có hôn ước versus nhau mà sao cậu lại có bạn gái mới? Nó cô kiềm chế đờ si nước mắt. Có hôn ước thì sao chứ, mà cô đâu yêu tôi. Suốt 2 năm qua tôi chờ đợi cô đủ rồi. Tôi cô còn kiên nhẫn nữa. Chúng ta hủy hôn ước đi. Henry tức, giận thét rồi bỏ lên phòng. Nó nghe xong ngồi khụy xuống nền, nước mắt cứ chảy xuống. Nó đang tính nói cho Henry biết tình cảm của mình mà sao anh lại. Nó nhận ra Henry đã thay đổi thật rồi. Đây là quà anh tặng cho cô trong ngày sinh nhật sao? Mình phải cứng rắn lên, nếu đã vậy thì mình sẽ thay đổi. Nó đưa tay lên lau nước mắt. Nó tự nhủ rằng sẽ cô mở lòng cho ai cả. Nó luôn tỏ vẻ cứng rắn nhưng thật ra nó rất yếu đuối. Nó vẫn còn yêu Henry nhưng cũng hận Henry. Vết thương này sẽ cô bao giờ lành được. Chép 2, thay đổi. Em, về Việt Nam, sau khi Henry và nó hủy bỏ hôn ước thì nó cô nói chuyện này versus Pama nuôi mà chấp nhận xây dựng một công ty và học thêm về ngành kinh doanh. 2 năm sau, nó giờ đã trở thành một chủ tịch của công ty lớn nhất thế giới, nhưng cô bao giờ ra mặt ba người kia cũng vậy, ai cũng thành đạt. Nó trở thành một người lạnh lùng, chỉ vui cười khi ở bên ba cô bạn thôi. Sáng sớm, những chú chim đang hót vui đùa trong căn phòng nó đang ngủ vì tối qua nó thức tới 2 giờ sáng để hoàn thành sắp tài liệu. Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say tình cờ làm cho em thức dậy. Ôi mình đã qua đôi mươi rồi, tóc non xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương. Nhạc chuông điện thoại nó. Dạ con nghe, thưa mẹ nuôi. Nó nhấc máy, con chưa dậy à, tối qua lại thức khuya đúng cô? Mẹ nuôi nó trả lời. Hi hi, dạ thức khuya một chút mà, có chuyện gì cô mẹ? Nó cười và hỏi, Hưng, đã nói cho Pama biết chuyện của tụi con rồi. Con cô giận Pama chứ? Mẹ nó ấp úng nói giọng có lỗi. Mẹ nói gì vậy, con biết ơn Pama còn chưa hết sao, có thể hận Pama đờ si chứ? Nó lập tức nói, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ kiếm cho con một người khác yêu thương con hay người con yêu. Mẹ nó nói giọng buồn, dạ con cô có ý đâu mà mẹ lo. Nó nói, mà ngày mai con về Việt Nam đi, mẹ nhập học cho con rồi đó. Có chuyện gì sao mẹ? Cô có gì con về chơi đi, ở đó làm việc hoài lâu lâu cũng phải đi chơi, sẵn kiếm chồng luôn. Mẹ này mai con sẽ về Việt Nam, tạm biệt mẹ. Tạm biệt con, nói xong nó bấm số Anna, gocchuyenaudio.com. Ở sau bờ vai là những sầu lo, hình như đuổi theo là những nỗi lo vô tư cứ bám vào anh này. Chuông điện thoại của Anna. Alo, ai mới sáng sớm mà đã gọi vậy? Giọng Anna còn ngáy ngủ. Sáng sớm ông nội mày, 9 giờ rồi má. Nó hét, mày hà, có chuyện gì Anna? Mẹ nuôi bắt tao về Việt Nam. Nó, ha ha ha, Anna cười to làm người hầu tưởng cô mới trốn viện tâm thần. Mày có phải bạn tao cô, tao đang buồn mà mày cười. Nó, cô phải, tao cũng bị Pama bắt về Việt Nam nè, hai mẹ kia cũng vậy. Anna, dậy hà, tao tưởng tao về một mình chứ, nhưng mà phải đi học nữa. Nó, úp chịu thôi, sao giờ thánh chỉ mà. Anna, thôi mai gặp nha, bye bé yêu. Nó, bye cưng, Anna, nói xong nó cúp máy rồi đi làm vì về Việt Nam nên nó giao lại tất cả công việc cho Lắc. GTNV, Trần Duy Minh, Lắc đẹp trai, tài giỏi, thích nó, cao 1m80, đờ si nhiều cô gái theo đuổi, thành viên của bang nó, giám đốc công ty của nó, được nó rất tin tưởng, giỏi võ IQ 300. 300 cách chương.